Tiên Ma Đồng Tu, chương 1090, từ đường lão nhân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đẩy ra cửa chính một khắc này, một cổ giày đặc thiền mùi thơm vị liền từ bên trong truyền ra, ăn mặc cũ nát áo gai cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu ngư an vị tại trên bồ đoàn, đưa lưng về phía Ngọc Cơ Tử. Cái này lão hồ ly tựa hồ mỗi ngày ngoại trừ quét dọn tổ sư từ đường bên ngoài, còn dư lại lớn nhất công tác chính là điêu khắc linh vị thần bài, già nua trong ngón tay kẹp lấy chuôi này sơn đen đi hắc tiểu đao sắc bén, tựa hồ đối với Ngọc Cơ Tử làm như không thấy, nhẹ nhàng tại một khối đại mộc đầu thượng chậm rãi huy động, tại nàng quần áo hạ. Mang lên đã tích lũy rất nhiều mảnh gỗ vụn, hiển nhiên nàng điêu khắc thời gian đã rất dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại môn mở ra, gió đêm thổi vào, bên trong vô số ánh nến bắt đầu chập chờn, vì vậy yêu tiểu ngư nhẹ nhàng bãi xuống tay áo, cửa chính lạch cạch một tiếng cũng nặng mới đóng cửa. Ngọc Cơ Tử đối với cái này cái lão nhân đạo hành chút nào cũng không kinh ngạc, hắn đi đến thần án trước cầm lấy ba chi mảnh thiền hương, cung kính đối với lịch đại tổ sư linh vị cúi đầu ba lượt, sau đó đem thiền hương cắm ở thanh đồng lư hương trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lượn lờ khói xanh đập vào xoáy hướng lên bay lên, sau đó thời gian dần trôi qua chui vào trên xà nhà một tầng nhàn nhạt thanh trong sương mù. Ngọc Cơ Tử nhìn xem tụ tập phòng trên xà nhà thanh sương mù tựa hồ đã xuất thần, một hồi lâu mới nói. Tiền bối, người xem thủ từ đường đã rất nhiều năm, cái này trên xà nhà bao phủ tầng kia khói xanh, hẳn là chính là hương khói chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu tiểu ngư khàn khàn nói. Có lẽ là vậy, ngươi không cần hâm mộ, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ bị sắp đặt ở chỗ này, ngày đêm hưởng thụ đời sau đệ tử cung phụng hương khói. Những lời này cũng có chút chu tâm, có thể dám nhìn vị này thiên hạ chính đạo đứng đầu có mặt nói ra lời này, đoán chừng thế gian cũng không có mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Cơ Tử nhưng không có sinh khí, với tư cách Thương Vân trưởng môn tự nhiên biết rõ trước mắt cái này lão nhân thân thế lai lịch. Thương Vân Môn có hai cái địa vị là trọng yếu nhất, thứ nhất chính là tượng trưng cho Thương Vân Môn cổ xưa đại phái địa vị luân hồi đại điện, thứ hai chính là thờ phụng lịch đại tổ sư linh vị tổ sư từ đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế trọng yếu địa phương, bình thường đệ tử cũng không thể tùy ý tiếp cận, nếu như không phải đối cái này lão nhân hết sức hiểu rõ, các thời kỳ Thương Vân trưởng môn cũng không có khả năng yên tâm đem từ đường giao cho nàng. Ngọc Cơ Tử cười khổ một tiếng, nói. Ta cũng muốn có một ngày như vậy, hy vọng đến lúc đó ta thấy đã đến lịch đại tổ sư, không nên bị bọn hắn cờ chết mới tốt. Yêu tiểu ngư khẽ cười nói, người những năm gần đây này, đem Thương Vân Môn quản lý như thế thịnh vượng, người những cái. Góc truyện audio.com, kia tổ sư làm sao sẽ cờ chết còn ngươi? Ta ở chỗ này hơn 3.000 năm, bái kiến hơn 10 đảm nhiệm Thương Vân trưởng môn, lời nói ngươi nghĩ nghe còn không có mấy người trưởng môn có thể cùng ngươi đánh đồng, năm đó các ngươi Thương Vân Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ sư Thương Vân Tử kỳ thật cũng liền chẳng qua là khai sáng Thương Vân Môn mà thôi, hắn chết thời điểm Thương Vân Môn trong ngoài ngoài cũng chỉ có không đến 800 người mà thôi, về phần Thương Vân Tử đạo hành kỳ thật cũng không tính cao thiên nhân trung kỳ mà thôi, xa xa so ra kém ngươi. Yêu tiểu ngư có thể tùy ý bình luận thậm chí chửi bới Thương Vân Tử, Ngọc Cơ Tử lại không được cho nên Ngọc Cơ Tử không tiếp lời nói mảnh vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, ta suốt đời tâm nguyện chính là khôi phục Thương Vân, nghênh hồi huyền thiết lệnh, khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, tâm nguyện đã đạt thành hơn phân nửa, nếu có sinh chi niên có thể nhìn thấy huyền thiết lệnh bị một lần nữa đặt ở cái này thần trên bàn, tiếp nhận lịch đại tổ sư thẩm duyệt ta chết mà không uổng cũng. Yêu tiểu ngư nhẹ nhàng nói, huyền thiết lệnh thật sự trọng yếu như vậy ư, vì một khối phá thiết bài tử, đã bị chết rất nhiều người. Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên có chút kích động nói, hơn 300 năm trước Huyền Thiên Tông ỷ vào thế lớn, tổ chức chính đạo hội minh, bắt buộc ta Thương Vân Môn giao ra tổ sư truyền thừa Huyền Thiết Lệnh, mà ta Thương Vân Môn đối ngoại chỉ có thể nói Huyền Thiết Lệnh bị mất, bị Huyền Thiên Tông đệ tử trong lúc vô tình nhặt được, thật sự chính là ta Thương Vân Môn bốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngàn năm qua vô cùng nhục nhã, nếu như không nghênh hồi Huyền Thiết Lệnh ta có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Tiền bối, năm đó ta cùng với Nguyên sư huynh quỳ gối nơi này, đối với liệt tổ liệt tông ưng thuận chí nguyện to lớn, ngươi còn nhớ được. Yêu Tiểu Ngư thở dài, nói, làm sao sẽ không nhớ rõ, đáng tiếc a, chỉ mới qua 300 năm, Nguyên Tần thi cốt lại sớm đã vô tồn. Năm đó các ngươi là như vậy muốn xịn tựa như thân huynh đệ, ai ta nghĩ không thông hắn cùng với Ban Trúc Thủy đã chết cũng liền đã chết, là bọn hắn gieo gió gặt bão, có thể ngươi rõ ràng biết rõ hắn. Cùng Ban Trúc Thủy nhi tử năm đó là bị Huyền Thiên Tông oan uổng, ngươi vì cái gì không thể để lại cho hắn một cái huyết mạch đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây này, chưa từng có người nào dám ở Ngọc Cơ Tử trước mặt nhắc tới Nguyên Tần, nhắc tới Ban Trúc Thủy, nhắc tới Nguyên Thiếu Khâm. Đây là Ngọc Cơ Tử trong nội tâm cấm kỵ. Thế nhưng Yêu Tiểu Ngư không quan tâm, Nguyên Tần nàng nhận thức Vân Nhai từ đệ tử tư chất đạo hạnh cũng không tại Ngọc Cơ Tử phía dưới. Ban Trúc Thủy lại càng không phải nói, thượng một đời Trảm Trần Thần Kiếm chủ nhân, quả thật là ngàn năm không có tuyệt thế nữ tử. Nguyên Thiếu Khâm kế thừa bọn hắn hai người tốt đẹp huyết mạch còn trẻ lúc liền biểu hiện đoạt. Mắt tại cùng thế hệ bên trong, coi như là cổ kiếm chỉ cũng không có thể cùng hắn so sánh. Đáng tiếc quá tuệ dễ dàng yêu, cái này ba người đều không có kết cục tốt. Góc truyện audio.com Về Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, Yêu Tiểu Ngư cũng không tiếc hận chi ý, nàng chỗ tiếc hận chính là Nguyên Thiếu Khâm. Người trẻ tuổi này vốn nên là phong ma tam giới chi nhân, kết quả rơi xuống một cái thân bại danh liệt kết cục đặc sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân sinh còn chưa có bắt đầu tựa như giống như sao băng, không đến 40 tuổi liền vẫn là cùng này. Ngọc Cơ Tử ngồi ở bên cạnh một cái hoàng sắc trên bồ đoàn, hắn nhìn xem Yêu Tiểu Ngư, nói. Tiền bối, có chút thời điểm sinh không khỏi mình, chết cũng không khỏi mình. Những năm gần đây này, không ai dám ở trước mặt ta nhắc tới việc này, ngươi là một người. Ta cùng với Nguyên sư huynh tình như thủ túc, năm đó bọn hắn hiền khang lệ trước khi chết, đem tuổi nhỏ Thiếu Khâm phó thác cùng ta, ta không có phụ hắn đám bọn họ, cho dù cho tới bây giờ ta như trước có thể nói như vậy. Thiếu Khâm 18 tuổi lúc ta liền đem Thiên Khung Thần Kiếm truyền cho hắn, mong muốn đưa hắn tài bồi cho ta trăm năm phía sau Thương Vân người nối nghiệp, coi như là năm đó Huyền Thiên Tông các mặt khác môn phái cùng một chỗ bức bách ta cũng có thể kháng trụ áp lực bảo trụ Thiếu Khâm một mạng. Thế nhưng, tại công thẩm trước một đêm, có nhân bí mật hướng Thiếu Khâm để lộ ra nhớ năm đó cha hắn mẹ chết nguyên do, Thiếu Khâm là một cái cao ngạo chi nhân, đối mặt như thế chân tướng, hắn không mặt mũi nào sống tạm nhân thế, một lòng tìm chết. Thiếu Khâm là Nguyên sư huynh nhi tử, này, sự tình tại Thương Vân môn biết cũng không nhiều, những năm gần đây này ta cũng âm thầm truy tra quá rốt cuộc là ai tại công thẩm trước một đêm hướng hắn tiết lộ cha hắn mẹ sự tình, đáng tiếc a, vô luận ta như thế nào truy tra, lại cái gì cũng không tra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Tiểu Ngư nhíu nhíu mày lông mày, nói. Còn có việc này, Ngọc Cơ Tử nói, ta không cần phải lừa gạt ngươi, ta Ngọc Cơ Tử muốn giết một người, giết thì giết, giết nhầm cũng liền giết nhầm, sẽ không đi giải thích một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Tiểu Ngư bỗng nhiên gật gật đầu, nhận thức Ngọc Cơ Tử mấy trăm năm, có thể nói Yêu Tiểu Ngư nhìn xem Ngọc Cơ Tử từng bước một lớn lên, đối với Ngọc Cơ Tử tính tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút lý giải. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, thì thào nói. Chẳng lẽ là hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Cơ Tử khẽ giật mình, nói. Cái gì tiền bối, hẳn là ngươi biết cái gì? Yêu Tiểu Ngư lắc đầu nói. Ta một người vợ tử có thể biết cái gì, những thứ này đều là các ngươi Thương Vân môn gia sự cùng ta không quan hệ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.